Phong lưu diễm hiệp truyền kỳ. Chương 2, âm dương tà công. Góc truyện audio.com. Đã quá thời gian, hậu viện của Phong Độ Viện ở Thiều Châu. Trong viện có một tiểu đình. Chung quanh đình đầy đủ các loại hoa danh quý kỳ lạ. Mẫu đơn, thược dược, thạch lựu, hải đường, đỗ quyên, đặc biệt nhất chính là một mảnh hoa hồng màu xanh. Thật sự trăm nghe không bằng một thấy. Nghe nói loại hoa hồng này là do chủ nhân của hoa viên dùng rất nhiều tiền từ Nam Dương mau về. Bên cạnh tiểu đình, còn có một cái hồ nhân tạo. Trong hồ có trồng các loại cẩm lý Nhật Bản, kim tức Đài Loan, một loại cá, với màu sắc và độ lớn khác nhau. Thời buổi ấy, giao thông vận thâu cực bất tiện. Từ hải ngoại đem về số cá và hoa này cũng nhìn thấy được chủ nhân của hoa viên này có nhiều hưởng thụ trong cuộc sống. Ánh trời chiều phản xạ trên mặt hồ, mặt nước thành một tầng kim quang, như mặt gương tĩnh lặng trong suốt, gió thổi nhẹ nhẹ, khiến nước hồ hơi gợn, hoa viên sinh ra một mộng cảnh mông lung, một mộng cảnh mỹ lệ. Trong tiểu đình, bang chủ Châu Giang bang Võ Lâm Phong Tử Cung Bằng Phong đang tựa vào ghế nhắm mắt tĩnh tu. Trên mặt hiện ra một loại đắc ý, cũng như một nụ cười hết chín phân là âm hiểm. Cung Bằng Phong trong lòng có một loại nhiệt thiết chờ mong. Một sự gấp gáp, không khỏi suy nghĩ đến. Từ 15 năm trước, vì nhân duyên, tại ngọn Đan Hà, sau khi thu được tâm pháp của Võ Lâm Tà Công âm dương kỳ công đã thất truyền mấy trăm năm. Tự mình khổ luyện nhiều năm, nhưng lại không thể nào đột phá qua tầng thứ 7. Dựa theo tâm pháp, đã đột phá tầng thứ 7, thì khi giao thủ với người khác, không cần dùng bất cứ chiêu thức gì, chỉ giơ tay nhấc chân lên là đủ để khiến người đó vào chỗ chết. Nếu toàn lực phát công, thì còn có thể bạt núi phá đá. Loại võ công này sở dĩ khó luyện là do người võ lâm cho là tà công bởi phương thức tu luyện kỳ dị của nó. Lúc luyện công, tất phải tìm hai thanh niên võ lâm Chí Âm và Chí Dương cùng luyện. Yêu cầu về Chí Dương là nam tính tu luyện Chí Dương nội công tâm pháp chính tông của Thiếu Lâm. Hơn nữa phải là sử nam, còn yêu cầu của Chí Âm là nữ tính tu luyện nội công đạo gia Chí Âm chính tông. Hơn nữa cũng phải là sử nữ. Tốt nhất là tu vi của người cùng luyện phải đột phá qua tầng thứ 6. Tu vi của người cùng luyện càng cao, thì càng giúp ích cho người tu luyện. Lúc luyện công, người tu luyện và nữ sẽ giao hợp phía trước, khi giao hợp sẽ hút nguyên âm sử nữ, đồng thời cùng người nam tiến hành phía sau, khi giao hợp sẽ hút nguyên dương sử nam. Sau khi giao hợp hoàn thành, thì luyện hóa nguyên âm sử nữ và nguyên dương sử nam vừa hút được vào cơ thể, để biến thành công lực của mình. Nếu người cùng luyện có tu vi không đủ, thì trong lúc giao hợp, sẽ phân biệt thoát âm và thoát dương mà chết đi. Dựa theo tâm pháp, còn có một năng lực đặc biệt nữa. Chính là mắt trái của người luyện công sẽ phát ra lực hấp nhẫn chí mạng đối với nam nhân. Còn mắt phải thì đối với nữ nhân. Bởi vì người luyện công sau khi đột phá tầng thứ 7 thì sẽ trở thành lưỡng tính. Đến lúc đó trừ khát vọng với nữ nhân ra, còn đối với nam nhân cũng không ít. Cùng Bằng Phong khổ luyện nhiều năm như vậy mà không thể đột phá tầng thứ 7. Chính bởi vì tu vi người cùng luyện không đủ, vì thế những năm gần đây, Võ Lâm Phong Tử khi thì thành nữ nhân, khi thì là nam nhân, mà xuất hiện trên giang hồ, chính là muốn tìm kiếm người thích hợp để cùng tu luyện. Bởi vì sau khi đạt được đến tầng 6 của âm dương kỳ công tâm pháp, đã có thể đổi giới tùy tâm sở dục, điều nãy cũng khó trách Thiểm Điệm Truy Hồn Kiếm Âu Dương Quốc Vĩ xem Cung Bằng Phong là một nữ nhân. Cung Bằng Phong chú ý tới, gần đây Âu Dương Quốc Vĩ gây sóng gió trong võ lâm. Hắn tu luyện chính là nội công tâm pháp Chí Cương Chí Dương chính tông Phật môn, Xích Dương Thần Công, mà cũng đã đến tầng thứ 6, rất nhanh có thể đạt đến tầng thứ 7. Đồng thời Võ Lâm Phong Tử còn biết được Phù Dung Tiên Tử Tằng Mỹ Mỹ tu luyện chính là nội công tâm pháp Chí Âm của chính tông đạo gia. Hàn Bằng Huyền Công, tuy mới tu luyện đến tầng thứ 5, nhưng để giúp chính mình đột phá qua tầng thứ 7 của âm dương kỳ công tâm pháp. Như vậy cũng đủ rồi. Cơ duyên xỏa hợp chính là Âu Dương Quốc Vĩ và Tằng Mỹ Mỹ là một đôi tình nhân. Mà xảo hợp hơn, cả hai còn chưa hoan ái, vẫn còn trong trắng, ha ha trời cũng giúp ta. Chấm, Cung Bằng Phong nghĩ đến rằng, tuy nói trước mắt mình còn chưa phải là đối thủ của Âu Dương Quốc Vĩ. Nhưng chỉ cần không chế được Tằng Mỹ Mỹ, thì không tin Âu Dương Quốc Vĩ sẽ phạm đến mình. Đến lúc luyện công thì sẽ nhân cơ hội cho thêm Xuân Dược Trinh Nữ Đảo nữa. À à à ha ha, nghĩ đến đây, Cung Bằng Phong không khỏi cười lộ ra, tựa hồ hết thảy đã nằm trong tay. Một ánh mắt nhìn ra giang hồ, còn ai có thể cùng ta tranh đoạt? Bang chủ, Âu Dương Thiếu Hiệp đang chờ ở đại đường, có cần gọi hắn tiến vào không? Không biết bao lâu, lão quản gia thần binh đã tới bên cạnh Cung Bằng Phong. Cẩn thận hỏi, xem tại choang, com ở, Cung Bằng Phong sau khi cuồng tiếu, tỉnh lại, tốt, để hắn chờ một lúc, gọi Tiểu Hồng, Tiểu Lan dẫn Tằng Mỹ Mỹ đến hoa viên giả ngắm hoa. Cố ý để Âu Dương Quốc Vĩ thấy Tằng Mỹ Mỹ bị ta chế trụ. Gọi các cao thủ chuẩn bị, để ngừa vạn nhất, ta cũng không tin Âu Dương Quốc Vĩ hắn không dám phạm tới ta. Ha ha, lão quản gia thần binh gọi mấy hộ pháp trong bang mai phục chung quanh hoa viên. Chỉ cần Âu Dương Quốc Vĩ có hành động khác thường nào, lập tức sẽ động thủ, bảo vệ an toàn cho bang chủ Cung Bằng Phong. Nói cho rõ thêm, là muốn bắt sống Âu Dương Quốc Vĩ. Đây chính là phân phó của bang chủ. Bọn họ chính là chưa từng chứng kiến võ công của Thiểm Điệm Truy Hồn Kiếm. Thật muốn động thủ, bọn họ tự mình không biết có thể toàn thân trở ra hay không. Còn muốn bắt sống hắn, thì thật đúng là không biết tự lượng sức. Vì hành động lần này, Võ Lâm Phong Tử đem đến 8 phần cao thủ trong ban đến phân đàn tại Thiều Châu. Trong mắt y, có chí tất mới lấy được. Lão quản giao thần binh bố chi xong xuôi, dẫn Âu Dương Quốc Vĩ tiến vào quyển 1, Sơ Thiệp Giang Hồ, Cách Chương.